Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, muốn đánh nhau phải không sao? Long Hoài Trung học, trên sân bóng rổ, Tần Phi rất bảo thủ đem cầu mở cho Tạ Đông Kiện. Tối thiểu con hàng này nhìn động tác cân đối một điểm. Cơ bắp đường cong có bao nhiêu vết tích? Có thể là hội chơi bóng rổ. Quả nhiên, Tạ Đông Kiện tiếp cầu về sau. Không nhanh không chậm, trực tiếp đem cầu chuyển đến trung tuyến. Mình chơi. Đối diện phòng thủ đội viên đều mộng bức. Con hàng này đang làm gì? Còn muốn đánh nữa hay không a? Đông Kiện, ngươi đang làm gì? Không đánh truyền cho ta à? Hoàng Diệc Vi tại 3 phần giây gọi. Ngươi gấp cái gì? Ta tìm xem cảm giác mà thôi. Tạ Đông Kiện sau khi nói xong liền bắt đầu đột phá. Được rồi, không thể không nói. Cái này cảm giác tiết tấu không sai. Hơn nữa còn là tay trái tướng. Hắn dùng cái mông mở đường, ép đi vào, đỉnh cấp đạt được pháp. Ui ui ui, hắn làm sao kẹp lấy tay người ta cánh tay. Ui ui ui, hai người làm sao còn bên cạnh chiến đấu ở cùng một chỗ. Phạm quy, Tạ Đông Kiện giống to. Đối phương trung phong biểu lộ muốn khóc, một mực đang buông tay. Tựa hồ muốn nói ta không có phạm quy. Đối phương hậu vệ rất tiêu sái nói ra. Không quan hệ. Để bọn hắn, Tạ Đông Kiện đương nhiên không phục. Cái gì gọi là để? Ngươi rõ ràng liền là phạm quy. Phát bóng đạt nhân Tần Phi lại lấy được banh. Tần Phi cũng chỉ có tại như vậy thời điểm mới có thể sờ đến cầu. Lần này cũng không biết phát cho người nào. Hắn muốn phát cho chính hắn. Nhưng là quy tắc không cho phép. Với lại mình ăn đến quá đã no đầy đủ. Bây giờ không có biện pháp có quá nhiều cống hiến. Tần Phi lần này vẫn là đem cầu phát cho Tạ Đông Kiện. Bởi vì Hoàng Diệc Vi lúc này còn tại trói dây dài. Tạ Đông Kiện lần này vẫn không có truyền bóng. Mặc dù Hoàng Diệc Vi một mực đang muốn banh. Đều nhanh muốn đem tay mình đập nát. Tạ Đông Kiện rất khó chịu đâm mấy lần hoa. Đột nhiên triệt thoái phía sau bước 3 phần. Đối phương hậu vệ hoàn toàn không nghĩ tới. Xoát, 3 phần tiến vào. Vậy không biết có phải hay không là được. Một đây là chơi bóng số. Mặc kệ ngươi tiến 3 phần vẫn là 2 phần đều tính một cầu. Trao đổi cầu quyền. Trong nháy mắt, đối phương hậu vệ trung phong một cái cản hủy đi. Một cái rượu truyền. Đại không vị, đại trung phong cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Liếm cái giỏ. 2-1 Hoàng Diệc Phi. Ngươi đang làm gì? Xem kịch sao? Sai lầm. Quần áo có chút gấp. Lần này hắn một mực đang kéo chính mình quần áo. Cầu lại tại Tần Phi trên tay. Hắn không muốn phát bóng. Nhưng là cầu vừa vặn lan đến trong tay hắn. Thế giới này liền là nhiều như vậy trùng hợp. Lần này hắn đem cầu phát cho Hoàng Diệc Phi. Hắn nhớ hắn có thể không thể cho hắn truyền về một cái. Hoàng đồng học uốn éo vỗ cầu. Không cẩn thận, nện trên chân. Song phương toàn bộ lan lộn tại mặt đất đoạt cầu. Nhưng may mắn thay, Tạ Đông Kiện cái mông đủ lớn, cướp được bóng ra, vội vàng chi bên trong xuất thủ. Tiến, hai, ta trợ công, Hoàng đồng học tranh công lĩnh thưởng. Tần Phi Phi thường im lặng, cuối cùng một cầu phân thắng thua. Bầu không khí có chút khẩn trương, ta đến phòng bọn hắn hậu vệ. Tần Phi biết đối phương hậu vệ cường đại, vậy kiến thức Hoàng đồng học tập tễnh bước chân. Thực sự không yên lòng. Ta liền muốn ở chỗ này tuyệt sát ngươi. Đối phương hậu vệ chỉ phía trước sàn nhà. Rất phách lối. Lộ ra bá khí biểu lộ. Ngươi cho rằng cái này sàn nhà là ngươi nhà sao? Tần Phi sờ lên sàn nhà. Lau làm trên tay mồ hôi. Rất khinh thường nói ra. Tới đi. Đối phương hậu vệ khởi động. Quen thuộc đột phá lộ tuyến. Tần Phi đã ngộ phán đúng. Thân thể đã dán vào. Tần Phi tin tưởng một giây sau liền là một cái tốt mũ. Sau đó mình cầm banh tuyệt sát. Cái này trước kia học sinh tiểu học trên sân bóng rổ diễn quá nhiều lần. 3. Tần Phi ngã xuống. Đối phương hậu vệ nhẹ nhõm chọn cái giỏ. Tuyệt sát tiến. 3-2. Ca, ngươi cản ta làm gì? Tần Phi bất đắc dĩ hỏi Hoàng Diệc Vi. Ta muốn giúp ngươi bổ phòng tới. Tiếp theo tổ, Đường Uy Nhĩ bọn hắn lại lên. Lần này Đường Uy Nhĩ, cả người giống như bị nhen lửa, đằng đằng sát khí, hắn cũng không tiếp tục truyền bóng, cầm banh liền là làm, ai cũng không phòng được. Ba cái cơ hồ một màn đồng dạng bên trong ném kết thúc chiến đấu. Đối diện còn có chút mộng, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này ngồi cùng bàn quả thật có chút nghiêu bức. Tần Phi bắt đầu đối với hắn thay đổi cách nhìn. Hai tổ người giao thế ra sân. Bất quá lúc này Đường Uy Nhĩ đã tiến nhập trung học gọi là sát thần trạng thái. Liền là xúc cảm tới. Không ai ngăn nổi. Toàn bộ người đều bị hắn giết đến người ngã ngựa đổ. Thật sự là hung tàn. Lớp 11 cấp 3 người bị một cái tân sinh đánh thành dạng này. Cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Tức hổn hển. Tiếp xuống một trận. Bọn hắn vậy mà bắt đầu làm tiểu động tác. Ngay tại Đường Uy Nhĩ một cái xinh đẹp biến hướng. Chuẩn bị người kém cỏi bên trên cái giỏ thời điểm. Đối diện đại trung phong không chịu nhục nổi. Một thanh liền đem Đường Uy Nhĩ đẩy bay ra ngoài. Động tác này đơn giản dơ bẩn ác độc. Đường Uy Nhĩ trùng điệp quẳng xuống đất. Nếu không hắn tố chất thân thể kinh người. Cái này một ném khẳng định liền là gãy xương. Cái này tuyệt không phải là một cái bình thường bóng rổ động tác. Cái này tại NBA đấu trường tuyệt đối là cấp 2 ác ý phạm quy. Trực tiếp khu trục ra sân. Cái này bước một điểm thể dục tinh thần đều không có. Tần Phi vừa muốn đi qua nhìn một chút ngồi cùng bàn có vấn đề hay không. Chỉ gặp Đường Uy Nhĩ trực tiếp nộ khí trùng thiên đứng lên. Hướng cái kia đại trung phong vọt tới. Hai mới bắt đầu xô đẩy. Người hắn a chơi bóng vẫn là đánh nhau a, Đường Uy Nhĩ không cam lòng yếu thế đẩy hắn. Lúc này ai cũng không thể nhẫn. Huống chi Đường Uy Nhĩ tính tình vốn chính là bạo. Tính sao, ngươi không phục a, liền là đánh nhau thế nào? Nơi này học lâu một chút phong độ đều không có. Còn một bộ ta là học trưởng ta nghiêu bức bộ dáng. Muốn đánh nhau có phải hay không? Hiện đang tái sinh nghiêu bức như vậy a, hắn hai cái đội bạn vậy qua đến giúp đỡ. Nhất trí đối ngoại, bao bọc vây quanh Đường Uy Nhĩ. Trả lại hắn a cố gắng đoàn kết. Có ý tứ gì a? Nhiều người khi dễ ít người đúng không? Cao cấp 2 không dạy nổi có phải hay không? Tần Phi đương nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Trơ mắt nhìn xem mình ngồi cùng bàn bị người khi dễ. Cho nên gia nhập chiến đấu. Tần Phi là một cái giảng nghĩa khí người. Đường Uy Nhĩ nhìn Tần Phi lá gan cũng lớn. Trong lớp mình đồng học nhìn thấy Tần Phi đứng ra. Vậy bị nhen lửa đấu trí. Đứng ở Uy Nhĩ bên này. Hiện tại chúng ta bên này 6 người. Bọn hắn mới 3 cái. Không có chút nào hư. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn hắn lớp 11 cấp người ở bên cạnh sân bãi thấy được. Vậy chạy tới. Ngọa tào. Lần này chơi lớn rồi. Tần Phi chính coi là muốn bị đánh thành đầu heo thời điểm. Ui ui ui, các ngươi làm gì? Đánh nhau đúng không? Hết thảy đi với ta phòng giáo dục. Một người cho các ngươi nhớ một lần lỗi nặng. Nơi xa một vị đang đánh bóng rổ lão sư thấy được. Lao đến, cứ như vậy, đỡ khẳng định đánh không thành công. Cầu vậy đánh không thành. Tan cuộc doài, đại gia giải tán lập tức. Ai cũng không dám ngược gây án. Dù sao Long Hoài Trung học nội quy trường học cố gắng nghiêm. Học sinh đánh nhau ít nhất là phải nhớ lỗi nặng. Cho nên, cao nhất 8 lần đầu bóng rổ cao tầng giao lưu hội như vậy kéo xuống màn che. Lần này giao lưu sẽ phi thường có ý nghĩa. Cơ bản minh xác cao nhất 8 bóng rổ tam cự đầu địa vị. Cũng chính là Đường Uy Nhĩ cái kia tổ 1-3 cái. Mà Tần Phi biểu hiện thường thường. Cũng liền vì về sau đánh dự bị đánh xuống kiên cố dự bị cơ sở. Bất quá loại này đại gia xuất một chút mồ hôi tranh tài. Thắng bại vậy sẽ không coi là thật. Bất quá vậy mà vừa rồi nhất trí đối ngoại đánh nhau sự tình. Mấy người quan hệ cũng coi như tiến thêm một bước. Cười cười nói đi trở về. Loại kia vô cùng nhuần nhuyễn mồ hôi đầm đìa cảm giác cực sướng. Đường Uy Nhĩ. Tư duy huynh ngươi khống chế bóng phá ép sát kỹ thuật không tệ a. Tại cái kia nữ nhân kia trên thân học. Lương tư duy. Ha ha. Vẫn là Uy Nhĩ huynh sau nằm thức ngửa ra sau lợi hại. Đường Uy Nhĩ. Không có. Ta cái này cần phân thấp hiệu. Vẫn là Tạ Đông Kiện triệt thoái phía sau bước thực dụng. Tạ Đông Kiện. cái kia có thể hơn được Tần Phi phát bóng kỹ thuật. Tần Phi, cái kia ta cảm thấy lợi hại nhất liền là Hoàng Diệc Vi cao siêu mua nước kỹ năng. Hoàng Diệc Vi, ta sát, Tần Phi, ngươi vung khăn mặt vậy rất đẹp trai. Ha ha, đám người cười to, Hoàng Diệc Vi ở giữa xác thực rất khẳng khái cho tất cả mọi người mua một bình nước. Cái này phi thường đáng giá khen ngợi. Nam nhân ở giữa sung sướng. Ngươi căn bản không tưởng tượng nổi a. Nếu như không phải là vì sinh sôi, ai nguyện ý cùng nữ sinh chơi đâu. Nhưng là một giây sau, câu nói này liền mất hiệu lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.